Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Tuy rằng nội dung bộ truyện nó rất là lôi cuốn, tuy nhiên là mình dịch nó không diễn đạt hết được ý của tác giả, nhưng mà mong các bạn thông cảm, tại vì chúng ta không có tiền để mua bản dịch chuẩn và cũng chẳng ai chịu dịch. Nếu mà thuê ngoài thì rất đắt các bạn ạ, mỗi một phần mình đọc này nó phải tốn từ 800.000 đấy, nên là các bạn bảo là tôi đọc cả tháng rồi chắc gì đã được 800.000, mà bây giờ mỗi một phần này phải thuê người ta dịch hết 800.000, tại vì người ta tính là 80 đồng một chữ đấy các bạn, nên là đắt loài tù và, cho nên là tôi phải tự dịch thôi. Như vậy thì tổng hợp một chút ở phần trước đấy là Vương Bảo Nhạc quyết định thăng cấp hành tinh, lên hàng tinh cảnh ở ngay trong tinh vẫn chi địa, và đã được sự giúp đỡ của cả thế giới tinh vẫn chi địa đó, tại vì dù sao thì hắn cũng là ân nhân của cái thế giới này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Chúng ta đến với chương là có rượu không. Hằng tinh ở trình độ nào đó mà nói thì đã một nửa chân bước vào trình độ bất tử bất diệt, là một thế hệ đại năng. Mặc dù bên trong đạo vực vị ương hằng tinh tồn tại khá nhiều, nhưng mà bởi vì đây là số lượng tinh hệ quá lớn, mà tuyệt đại đa số đều là phàm cấp hoặc là hoàng cấp. Có thể như thế, nhưng hằng tinh cảnh vẫn là một người có thể trèo chống cả một tinh hệ, là tồn tại cực kỳ khủng bố, càng không cần phải nói đến những hằng tinh cảnh có phẩm cấp cao. Như Sung Ý Tử chẳng hạn, thân hắn là địa cực hằng tinh, thân phận đã là nhị đạo tử của Cửu Châu Đạo, tông môn đứng đầu của Tả Đạo Thánh Vực. Từ đó có thể thấy được là cao phẩm hằng tinh, chiến lực rất cường hãn và con số thì cực kỳ thưa thớt. Về phần thiên cấp hằng tinh thì chỉ có hoàng tộc vị ương mới có, nắm giữ được cả phương pháp tấn chức. Một cái thiên cấp hằng tinh cho dù tu vi chỉ là hằng tinh trung kỳ, nhưng mà chém giết Sung Ý Tử mặc dù không phải dễ dàng, nhưng chắc là cũng không hao phí quá nhiều khí lực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân có thể bảo trì được vị thế của hoàng tộc vị ương luôn luôn cường hãn. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây, hằng tinh của hắn đã không thể dùng pháp môn thông thường để mà phán đoán. Chiếu theo phẩm cấp thì hắn đã siêu việt thiên cấp, đã đạt đến trình độ đạo hằng tinh trong truyền thuyết. Mà nếu như theo lượng cấp mà tính thì hắn đã tông vỡ cả 100 vạn cái vách ngăn, sinh sinh đem đạo tinh của mình tấn thăng đến trình độ lỗ đen vũ trụ rồi. Cho nên rất khó phán đoán chiến lực của Vương Bảo Nhạc vào thời điểm này. Hắn cũng không có cách nào minh xác để mà so sánh. Hắn chỉ biết là nếu như phân thân của Sung Ý Tử hằng tinh đó mà đến đây một lần nữa thì chỉ một ngón tay hắn cũng có thể chọc chết rất nhiều phân thân như thế. Hôm nay ta đây mặc dù chưa nói vô địch thiên hạ, nhưng mà người có thể đem ta chảm sát đã rất thừa thớt rồi. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong nội tâm tràn đầy cảm khái, hắn càng có một loại ý chí ngạo nghễ dâng lên trong lòng. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đang trầm tư giữa bầu trời, thì tất cả người giấy ở dưới tinh vẫn chi địa, tâm hồn chấn động. Và vòng xoáy ở bên ngoài lối vào của tinh vẫn chi địa, bởi vì Vương Bảo Nhạc tấn chức mà đưa tới khí tức của kiếp, biến thành vòng xoáy, giờ phút này tốc độ xoay tròn tăng nhanh, từng đạo tia chớp cũng cấp tốc ở trong những vòng xoáy này mà sinh ra. Trong nháy mắt được sinh ra, những tia chớp này trực tiếp bay vào, phảng phất như có thể tìm được cửa vào chính xác của tinh vẫn chi địa, lập tức phóng đi. Từ xa quan sát thì số lượng những tia chớp này là rất nhiều, vô số kể. Chúng theo vòng xoáy mà không ngừng xuất hiện, rồi không ngừng tiến vào trong tinh vẫn chi địa. Một màn này để cho Sung Ý Tử nhìn thấy trong lòng chấn động mãnh liệt mà còn kinh nghi bất định nữa. Về phần chúng sinh của tinh vẫn chi địa thì càng là như vậy. Bọn hắn dĩ nhiên thấy được bên trên bầu trời có từng đạo tia chớp tiến vào, mỗi một đạo đều như mang theo khí thế hủy diệt hết thảy. Sau khi tiến vào, liền đâm vào trận pháp phòng hộ của tinh vẫn chi địa. Âm thanh nổ vang từ bắt đầu là còn nhỏ, sau đó bộc phát đến cực hạn, làm cho bầu trời biến sắc, trận pháp phải vặn vẹo, thiên địa phảng phất như muốn sụp đổ. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn những tia chớp kia. Vương Bảo Nhạc, đây là thiên kiếp, ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi, trận pháp của tinh vẫn đế quốc ta không có ngăn cản được quá lâu đâu. Lão tổ đời đầu gầm nhẹ một tiếng, cùng với Tinh Vấn Đế Hoàng cấp tốc bấm niệm pháp quyết để gia cố trận pháp. Bọn hắn không có cách nào trực tiếp tường trợ, bởi vì làm vậy thì không phù hợp với quy tắc, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tinh Vấn Đế Quốc. Cho nên việc mà bọn hắn có thể làm đó là dựa vào trận pháp, vì Vương Bảo Nhạc mà tranh thủ lấy một ít thời gian. Không cần phải ngăn cản. Hôm nay, ta đã không còn là ta của quá khứ, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tư thái cao nhân ở trên người hắn lần nữa hiển lộ ra. Lời nói buông xuống đồng thời tay chắp sau lưng, thân sắc bình tĩnh lộ ra một cỗ khí thế của cường giả. Một màn này để cho đại đế đời đầu cùng với là Tinh Vẫn Đế Hoàng bên cạnh hắn thần sắc cổ quái, sau khi nhìn nhau một cái đồng thời thu hồi thần thông, đem trận pháp mở ra một cái khe. Trong thời gian ngắn, tiếng nổ vang bên ngoài trận pháp, hàng loạt tia chớp lao đến giống như có linh trí vậy, nó theo khe hở bỗng nhiên chui vào. Mà mục tiêu của những tia chớp này không có quan hệ gì đến Tinh Vẫn Chi Địa. Giờ phút này sau khi hàng lâm, chúng lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần, số lượng cực nhiều. Và luồng sấm chớp thứ nhất lao tới, ở xung quanh cũng có tới mấy vạn tia. Khóe miệng Vương Bảo Nhạc mang theo dáng cười nhàn nhạt, nháy mắt khi mà những tia chớp kia ập đến, tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức hằng đạo chi tinh ở sau lưng nháy mắt biến ảo, không hề có ánh sáng và nhiệt độ tràn ra, mà chỉ có một vòng hắc động thật lớn xuất hiện. Trong tiếng nổ vang, những tia chớp tới gần hắn nhất nháy mắt bản thân liền vặn vẹo rồi sụp đổ, lách qua bên cạnh hắn, nhao nhao bị dẫn vào trong lỗ đen, trực tiếp thôn phệ. Chỉ cái này thôi sao? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Trong một chớp mắt lại có mấy vạn đạo thiểm điện theo khe hở bên ngoài nổ vang mà đến. Thế nhưng toàn bộ, sau khi đến gần Vương Bảo Nhạc đều sụp đổ vặn vẹo, rồi bị lỗ đen sau lưng hắn hấp thu. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, thân xác còn mang theo một chút không hề thú vị, nhìn đại đế đầu tiên. Có rượu không? Đại đế đời đầu ra mặt khẽ nhăn một cái, hắn cảm thấy lúc này đây nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, đối phương đã hoàn toàn không giống lúc trước. Hắn cải biến, và bày ra cái tư thái này lại để cho bản thân, không hiểu tại sao, xông lên một loại xúc động muốn nện cho đối phương một trận. Thật lâu hắn mới đè được xúc động này xuống, nhàn nhạt mở miệng. Đây chỉ là phần đầu của lôi kiếp thôi, đằng sau sẽ càng cường đại hơn. Thật sao? Vương Bảo Nhạc mỉm cười tựa hồ, ngay cả kiếp lôi ở bên ngoài bầu trời cũng cảm giác bị nhục nhã. Trong thời gian ngắn lại có hơn 10 vạn đạo tia chớp đồng thời hàng lâm, mà nhan sắc cũng đều cải biến, khí thế càng thêm bàng bạc. Giờ phút này rơi xuống, nó nổ quanh bốn phía, ở Vương Bảo Nhạc, cuối cùng toái diệt lại bị lỗ đen hấp thu. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đem ngón tay đã có chút biến thành màu đen của mình, lặng lẽ lắc lắc trong tay áo, rồi cố nén không trưng ra cái bộ dạng nhe răng vì tê tay, chậm rãi mở miệng, vẫn không thú vị chút nào. Những lời này trong nháy mắt chuyển ra thì âm thanh nổ vang ngập trời bộc phát. Ở bên ngoài bầu trời lập tức có vài chục vạn đạo thiểm điện nổ vang mà đến. Nếu như chỉ là số lượng gia tăng thì cũng thôi, nhưng giờ phút này tia chớp xuất hiện mang theo bộ dạng như binh khí vậy, thoạt nhìn khí thế rất kinh người. Trong tiếng nổ vang, chúng theo khe hở hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét mà lao đến. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc có chút chuyên chú, nhưng da đầu thì nhịn không được có chút run lên. Còn không đợi hắn kịp phản ứng thì những tia chớp này giống như là có ý thức vậy nổ tung chung quanh hắn. Âm thanh ầm ầm quanh quẩn ngập trời. Đại lượng những tia chớp hình binh khí kia bị lỗ đen hút đi. Cho đến khi trôi qua chừng 7-8 nhịp hô hấp xong, tất cả những tia chớp hình binh khí đều tản đi. Lộ ra, giờ phút này, Vương Bảo Nhạc cơ thể bị tàn phá đứng thẳng giữa bầu trời. Nhìn biểu lộ thong dong kia, nhìn dáng cười trước sau như một kia, khiến cho bề ngoài hắn mặc dù chật vật nhưng tựa hồ không coi vào đâu. Nhất là phát hiện ra bầu trời giờ phút này muốn chậm rãi bình tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc mặc dù lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đau đớn, thế nhưng hắn cảm thấy là cái tư thái cao nhân nên phát huy ra ở thời điểm này càng thêm mãnh liệt. Vì vậy dáng tươi cười như thường, hắn ngẩng đầu nhìn vào khe hở ở trên bầu trời vẫn nhàn nhạt mở miệng. Những kiếp lôi này cũng không tệ lắm, oanh trên người ta có chút ngứa ngáy, còn nữa không đây? Đại đế đời đầu chẳng muốn mở miệng, bên cạnh hắn thì đương đại đế hoàng thần sắc cũng là cổ quái, hai người tự nhiên cũng nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang cố cứng. Nhưng đám người giấy khác thì nhìn không ra, Giờ phút này tâm thần nhao nhao chấn động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ không thể nào tưởng nổi. Thế nhưng, còn không đợi âm thanh xôn xao của bọn hắn truyền ra, thì phía bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, rung động toàn bộ thế giới. Theo tiếng sấm rền này vang lên, ở bên ngoài tinh vẫn chi địa, nơi mà Vương Bảo Nhạc không thể nhìn thấy được. Vòng xoáy ở bốn phía, hạo kiếp thật giống như là bị người ta chọc giận, nó cấp tốc co rút lại, cuối cùng hóa thành một ngón tay lôi điện cực lớn. Ở trong quá trình này, đám người Tạ Hải Dương mặc dù không bị ảnh hưởng đến nhưng mà chịu không nổi, cấp tốc bỏ chạy. Ngay cả Sùng Ý Tử ra đầu cũng run lên, cấp tốc rút lui. Trong lòng còn sợ hãi, lúc quay đầu, hắn thấy ngón tay lôi điện kia mà giật mình. Lúc này nó có non non nửa đã chui vào cửa vào của tinh vẫn chi địa. Bên trong rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả lôi kiếp cũng xuất hiện, thậm chí còn hóa thành như thực chất. Sùng Ý Tử hãi hùng khiếp vía, lập tức thấy ngón tay lôi điện cực lớn kia đã triệt để biến mất ở lối vào tinh vẫn chi địa. Hắn muốn qua xem, nhưng lại nghĩ đến chấn động kinh khủng của ngón tay kia. Sùng Ý Tử liền quyết đoán buông tha cho cái ý nghĩ nguy hiểm này. Mà giờ khắc này bên trong tinh vẫn chi địa, Vương Bảo Nhạc vừa bày ra tư thái cao nhân. Ở tại đây, hắn đang mỉm cười vui sướng. Ở trong lòng thì lại thấy một ngón tay lôi điện cực lớn từ bên ngoài bầu trời vươn vào bên trong. Ngón tay này cơ hồ chiếm cả nửa bầu trời, chỉ liếc mắt nhìn mà thân thể đã run lên bần bật. Một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt lập tức bộc phát ra trong óc hắn. Còn em ngươi, không đến mức chơi nhau vậy chứ? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lúc này trượt để trợn lòi cả ra ngoài. Sắc mặt hắn biến hóa nhìn bên trên bầu trời, xuất hiện ngón tay lôi điện cực lớn. Hắn hãi hùng khiếp vía và có một loại nguy cơ sinh tử phải nói không thể đỡ nổi. Hắn biết rõ là bản thể của mình là một khối hắc mộc ba thước bất tử bất diệt. Dựa theo hình ảnh cảm ngộ của kiếp trước thì cái ngón tay lôi điện này không thể nào dung chuyển bản thể của mình. Thế nhưng nó không lay chuyển được hắc mộc bản không có nghĩa là không lay chuyển được ý thức sinh ra trên đó. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Mà giờ khắc này, nguy cơ sinh tử, rõ ràng để Vương Bảo Nhạc cảm nhận được. Ngón tay lôi điện giờ phút này xuất hiện ở trong mắt mình, hoàn toàn có đủ năng lực để xóa bỏ mình. Một khi bản thân bị xóa đi, có lẽ một số năm sau thì hắc mộc bản có thể đản sinh ra thần trí mới, có lẽ cũng là mình, nhưng có thể ở trình độ nào đó nó không còn là mình nữa. Cái này để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc cuống cuồng cuồng cả lên. Hắn cảm thấy là có phải là do bản thân vừa rồi quá kiêu ngạo hay không? Bằng không thì vì cái gì chính mình tấn chức hằng tinh lại xuất hiện lôi kiếp chưa từng nghe qua như vậy? Hẳn là còn có cả tác dụng phụ của mình cầu nguyện dây vào nữa. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới lúc ở trên thiên mệnh tinh mình đã cầu nguyện. Về sau thì tác dụng phụ một mực chưa thấy xuất hiện. Một bàn trước mắt này để cho hắn không tự chủ được mà suy đoán. Thế nhưng suy đoán càng nhiều thì là do đạo tinh của mình thăng lên hằng tinh cảnh. Phóng nhãn toàn bộ đạo vực vị ương cũng là sự tỉnh trong truyền thuyết. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn phán đoán là cái vị lão tổ của tộc vị ương năm đó sáng tác ra cái chuyện mà đạo tinh thăng cấp hằng tinh, nhưng không nhất định là giống như mình có thể đột phá cả trăm vạn vách ngăn như vậy. Dù sao có thể đột phá khoảng 7-8 vạn tầng đã là tích lũy 10 kiếp của Vương Bảo Nhạc rồi mới làm được. Đây đã là cực hạn của chúng sinh. Tính toán nếu như có người có cơ duyên càng cao hơn so với hắn thì cũng tuyệt đối không cách nào vượt quá 10 vạn tầng. Vương Bảo Nhạc sở dĩ có thể làm được điều đó là bởi vì vị cách của hắc mộc bản không cách nào hình dung được. Cho nên đại khái mà nói Vương Bảo Nhạc cho là có lẽ mình là một cái đạo tinh thăng hạng duy nhất kinh khủng tởm ở trong thế giới, ở trong tấm bia đá này. Có thể vượt qua được toàn bộ áp chế của thế giới. Thực sự giống như là một bộ phận của tấm bia đá đã sinh ra lực lượng, rồi để cho tấm bia đá xuất hiện một đạo khe hở. Còn có cả tác dụng phụ của bình cầu nguyện, cũng có một chút trợ giúp, cho nên mới khiến lôi kiếp này đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dồn dập, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Lúc này thì hắn đã bất chấp cái tư thái cao nhân con khỉ khô gì đó. Chị đẹp cứu ta. Thân thể hắn cực nhanh rút lui, trong miệng thì hô to. Đại đế đời đầu, thỉnh tranh thủ cho ta chút thời gian đi. Lời nói vừa truyền ra, đáy lòng Vương Bảo Nhạc liền mặc niệm đạo kinh. Giờ phút này đám người giấy ở bốn phía nguyên một đám, hết nhìn Vương Bảo Nhạc lại nhìn ngón tay kinh người kia, thân sắc biến hóa mãnh liệt. Tinh Vẫn Đế Hoàng cùng với đại đế đời đầu, thân sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Cùng với việc là Vương Bảo Nhạc có ân tình với Tinh Vẫn Chi Địa, còn có quan hệ giữa song phương nữa, bọn họ không có khả năng thấy chết mà không cứu. Mà sau này có tính toán, bọn hắn còn có thể cân nhắc, nhưng lúc này rõ ràng trong thiên địa có một ngón tay, rõ ràng là hội tụ, tia sớt thành như thực chất tấn công vào, mà ý chí của Tinh Vẫn Chi Địa cũng làm ra lựa chọn thay bọn hắn, thậm chí là trận pháp trên bầu trời cũng ở trong những âm thanh ken két đã bắt đầu đối kháng phong bế ngón tay. Thế nhưng, vô luận là đại đế đời đầu hay Tinh Vẫn Đế Hoàng, bọn họ đều rất rõ là một khi mà tham dự vào, thì sợ là cả Tinh Vẫn Chi Địa sẽ lây nhiễm rất lớn nhân quả với Vương Bảo Nhạc, mà khiến cho mục tiêu của lôi kiếp sẽ mở rộng đến thế giới của bọn họ. Cái loại sự tình này, trừ phi là đến lúc vạn bất đắc dĩ, bằng không thì hai người bọn họ không muốn. Nhưng dưới mắt mà không tương trợ là điều không thực tế. Cái này để cho nội tâm hai người lo lắng. Nhưng cơ hồ trong chớp mắt đại đế đời đầu ánh mẽ sáng lên, hắn lập tức hô to. Bảo Nhạc, đi xuống lòng biển đi, đi chỗ vòng xoáy phong ấn á. Đại đế đời đầu âm thanh quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc khi đang lui nhanh về sau, giờ phút này nghe được câu nói đó, thì thấy được trận pháp trên bầu trời đang khép kín đối kháng với ngón tay, truyền đến tiếng nổ vang. Trận pháp thì không cách nào khép kín, mà ngón tay kia cũng trong tiếng nổ vang đột nhiên hàng lâm, coi như là từ trên bầu trời đè xuống Vương Bảo Nhạc. Dưới nguy cơ trước mắt, Vương Bảo Nhạc đã không kịp suy nghĩ quá nhiều, đạo kinh tiếp tục niệm, thân thể mạnh mẽ chuyển hướng lao thẳng xuống dưới đáy biển. Với tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thân ảnh hắn di chuyển nhanh đến mức nước không thể chạm vào người. Cùng lúc đó khi thân ảnh Vương Bảo Nhạc tiến vào đáy biển, thì ngón tay cực lớn trên bầu trời tốc độ cũng không giảm, thế nhưng phạm vi cấp tốc có rút lại, cuối cùng hội tụ thành cỡ khoảng trăm trượng, đã nhìn không ra dấu vết lôi điện mà nó giống như một ngón tay thực sự, hướng về đáy biển bỗng nhiên xông vào. Vừa mới rơi xuống thì có lôi quang hình cung, theo ngón tay đụng vào biên giới mặt biển, ầm ầm khuếch tán ra trong tiếng vang cực lớn và làm cho toàn bộ khu vực biển này bốc cháy trong lôi điện. Từ xa nhìn lại, biển giấy sóng đảo thiên địa biến sắc, khiến cho toàn bộ người giấy nơi này nội tâm hoảng sợ, không dám lại gần. Mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh trong đáy biển, đồng dạng cũng cảm thấy được là lôi điện chi lực đến từ mặt biển phía sau, thân thể khẽ chấn động, tốc độ vận chuyển tu vi lại càng được đẩy nhanh hơn. Chỉ là tốc độ quán mặc dù nhanh, nhưng ngón tay lôi điện đuổi theo phía sau tốc độ càng nhanh hơn. Nó không ngừng bay nhanh truy kích và cấp tốc lại gần Vương Bảo Nhạc. Từ vừa bắt đầu khoảng cách trăm trượng đã còn 50 trượng, cho đến lúc 30 trượng thì tâm thần Vương Bảo Nhạc đã hoảng sợ đến cực hạn. Đạo kinh trong lòng đã niệm rất nhiều, nhưng phụ thân của Vương Y Y không hề xuất hiện. Cái này lại để Vương Bảo Nhạc càng thêm sốt ruột. Cũng may trong lúc hắn bay nhanh, giờ phút này đã thấy được mặt kính phong ấn dưới đáy biển, lại thấy được nữ thi khoanh chân ngồi gần đó, cũng nhìn thấy là ở phía dưới phong ấn có một vòng xoáy. Đại đế đời đầu để cho ta tới đây, tất phải có nguyên do. Vương Bảo Nhạc trong mắt đầy sự lo lắng, hắn hung hăng cắn răng một cái, tại thời điểm ngón tay ở phía sau đã tiếp cận phạm vi 10 trượng, lôi điện tràn ra chấn động, để thân thể quán tựa hồ cũng bị xé rách. Nội tâm Vương Bảo Nhạc gào thét một tiếng, tốc độ lại được đẩy nhanh thêm một lần, vượt qua khoảng cách từ chỗ phong ấn và xuất hiện ở mặt kính ngay phía trên phong ấn rồi. Trong chớp mắt đứng ở chỗ này, hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía ngón tay lôi điện cực lớn, giờ phút này đã chiếm trọn tầm mắt của hắn, gào thét mà tới. Lập tức ngón tay này muốn tới gần bên trên phong ấn, không hề có chút dừng lại nào, nó lao thẳng đến muốn đẻ nát Vương Bảo Nhạc. Nhưng tại thời khắc ngón tay để muốn đụng vào người Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên có một cỗ hấp lực cực lớn mạnh mẽ từ dưới vòng xoáy ở dưới phong ấn âm mầm bộc phát. Hấp lực to lớn này hình như là xuyên thấu qua phong ấn, ảnh hưởng được tới ngoại giới, khiến cho ngón tay lôi điện vừa xông tới lại bị chấn động mạnh một cái, và bằng mắt thường có thể thấy được nó bắt đầu vặn vẹo. Có đại lượng tia chớp ở trong ngón tay không bị khống chế mà bị kéo ra ngoài, cấp tốc dung nhập vào trong phong ấn, rồi tiến vào phía dưới vòng xoáy. Một bàn này phảng phất như ngón tay lôi điện này được làm từ bụi đất vậy, khi có cơn gió cuốn qua, nó tách từng hạt bụi ra khỏi ngón tay. Con mắt của Vương Bảo Nhạc trợn to, thấy được ngón tay kia vô cùng cường hãn, nhưng giờ phút này lại không thể khống chế được mà bị cấp tốc hút đi. Trái tim của hắn bỗng nhiên gia tốc. Tiền sư nó, cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Con mắt lập tức đỏ ngầu, hai tay Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết mạnh mẽ vung lên. Lập tức là cái lỗ đen hằng tinh cảnh sau lưng, ầm ầm bộc phát, đồng dạng cũng tràn ra hấp lực. Trong tiếng nổ vang, lực hút bộc phát và ngón tay đang bị phong ấn hấp thu lại bị hấp lực của Vương Bảo Nhạc kéo vào, cũng tràn ra một chút, bị Vương Bảo Nhạc ngang nhiên hút đi. Trong lôi kiếp chi lực này ẩn chứa vô số quy tắc và càng có cả khí tức của thiên địa, do dù hấp thu một tia, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt, gia tốc thôn phệ, cứ như vậy làm cho ngón tay lôi kiếp này càng tiêu tán nhanh hơn. Khi mà Vương Bảo Nhạc cùng với là lỗ vòng xoáy dưới phong ấn cộng đồng hấp thu thì nó cũng chỉ giữ được chừng hơn 10 tức, không ngừng bị mơ hồ, bị mài nhỏ đi và triệt để tiêu tán thành mây khói. Chỉ có điều là so với việc phong ấn hấp thu thì tổng sản lượng Vương Bảo Nhạc tối đa cũng chỉ hấp thu chưa tới 1/10. Nhưng cho dù chỉ là từng ấy cũng để cho tu vi của hắn đã vượt qua thời kỳ uẩn nhưỡng sau khi tiến vào hằng tinh, triệt để đứng vững tại cảnh giới hằng tinh cảnh này. Đây đúng là đại bổ phẩm à. Vương Bảo Nhạc trong lòng cuồng hỉ, nguy cơ được hóa giải, đang muốn ly khai. Nhưng mà vào lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Có một cỗ khí tức lạnh như băng, đột nhiên từ phong ấn tràn ra. Từ bên trong vòng xoáy ngưng tụ lại, hóa thành một đôi con mắt lạnh lùng. Cách một vòng xoáy, cách một lớp kính phong ấn, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, làm cho thân thể hắn ta lúc này rung lên bẩn bật. Theo thân thể rung động lắc lư, linh hồn hắn ở trong chớp mắt này giống như bị băng phong vậy. Bởi vì đây là vòng xoáy hội tụ khí tức, hình thành con mắt, chẳng những ẩn chứa sự lạnh lùng, mà càng có cả sát khí ngập trời nữa. Cái sát khí này mạnh mẽ đến mức, dù Vương Bảo Nhạc đã trải qua cảm ngộ kiếp trước, mà vẫn để cho tâm thần rung động lắc lư. Bởi vì vô luận là La hay là Cổ, hay phụ thân của Vương Y Y, thì ở trên trình độ sát khí, đều có sự chênh lệch với tồn tại ở trong vòng xoáy này. Cũng chính bởi vì cỗ sát khí này khủng bố, cho nên dù chỉ là ánh mắt, lại cách một vòng xoáy và phong ấn, đều có thể ảnh hưởng tới Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể quán rung động lắc lư, không dám tiếp tục tiến về phía trước, mà là chậm rãi xoay người nhìn xuống dưới phong ấn. Tại thời điểm hắn nhìn lại, thì ở bên trong vòng xoáy phía dưới này, tràn ra từng trận sương mù tử sắc, mặc dù nó không có xuyên thấu phong ấn mà ra, nhưng sương mù tràn ngập phía dưới, làm cặp mắt kia càng thêm rõ ràng. Ẩn ước Vương Bảo Nhạc còn tựa hồ nghe được tiếng bước chân ở bên dưới vòng xoáy trong phong ấn chậm rãi chuyển ra. Tiền bối, nội tâm của Vương Bảo Nhạc khẩn có nhà bà Trương, đạo kinh lại niệm mấy lần, nhưng vẫn như trước không thấy phụ thân Vương Y xuất hiện. Giờ phút này trong lòng lo lắng, hắn nhìn vào cặp mắt tử sắc kia, lại nghe được tiếng bước chân chuyển ra từ trong sương mù, bỗng nhiên mở miệng. Hứa tiền bối, ta họ Vương. Vương Bảo Nhạc vừa nói ra thì tiếng bước chân ngừng lại, sau một hồi âm thanh trầm thấp lạnh như băng, nương theo phong ấn và vòng xoáy lại chuyển ra. Người nhận biết ta sao? Lúc trước, ta cùng nhạc phụ ở chỗ này đã gặp qua Hứa tiền bối. Thân sắc của Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị, nhưng lời này nói ra không có chút khập khững nào, càng sẽ không có chút xấu hổ, phảng phất ngay cả bản thân hắn cũng cho là như vậy. Giờ phút này đã triệt để thay vào cái thân phận con rể rồi, nói xong còn ôm quyền cúi đầu. Tiếng bước chân không truyền ra, thế nhưng ánh mắt hội tụ trong vòng xoáy kia lộ ra một vòng cổ quái. Tu sĩ của đạo vực Vị Ương cũng đều không biết xấu hổ giống như người vậy sao? Dù là nơi ở của ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cái phân giới của đạo vực Vị Ương mà thôi. Lời nói quanh quẩn truyền ra, ánh mắt được thu hồi, tiếng bước chân lần nữa truyền tới nhưng không phải lại gần mà là đi xa. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây sau khi nghe được câu nói này, con mắt mạnh mẽ co rút lại, tâm thần càng có sấm sét nổ vang, hắn lập tức mở miệng. Tiền bối vừa nói nơi ở của vãn bối chỉ là một cái phân giới của đạo vực Vị Ương. Phân giới là ý gì chứ? Đạo vực Vị Ương chẳng lẽ không phải Vị Ương chính thức sao? Người cái tiểu gia hỏa này không cần phải giả bộ hồ đồ lời nói của Hứa mỗ. Có một số việc thời điểm ta nhìn thấy ngươi cũng đã biết rõ là ngươi dĩ nhiên biết được. Nhưng mà nói cho ngươi biết thì cũng không sao. Đạo vực Vị Ương ngoại trừ chủ ngoại vực ra còn có được vô số phân giới. Nó giống như là những hạt cát bị tản ra trong cấp độ vũ trụ. Chỗ ngươi chính là một cái. Những lời này rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc cùng với cảm ngộ, trí nhớ kiếp trước dung hợp, hóa thành thiên lôi nổ vang quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc, để hắn ngực hắn phập phồng, cấp tốc mở miệng. Kính xin tiền bối cho biết, như thế nào để về được vị ương đạo vực chính thức? Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Vương Bảo Nhạc lo lắng chờ đợi, cho đến khi vòng xoáy trong sương mù cũng triệt để tiêu tán, tựa hồ ở một địa phương xa xôi chuyển đến âm thanh quanh quẩn trong tinh thần của hắn. Phân giới, vị ương ở chỗ ngươi. Muốn tìm được đường về thì trừ khi phân thân của đế quân thức tỉnh. Đế quân là ai? Tâm thần Vương Bảo Nhạc lần nữa chấn động mãnh liệt, một lần nữa mở miệng. Sau hồi lâu, hắn ẩn ước đã nghe được một câu trả lời, thế nhưng không xác định có phải do ảo giác hay không. Vị ương chi chủ, Vương Bảo Nhạc thì thào, đây là bốn chữ sau cùng hắn nghe được, mà thông qua bốn chữ này trong đầu Vương Bảo Nhạc lại sinh ra vô số suy nghĩ. Vị ương có được là một số phân giới, như vậy không phải là có thể nói là ở vòng kỷ nguyên thứ hai bắt đầu, cái thế giới thứ nhất sinh ra đời trên thực tế cũng chỉ là phân giới của đạo vực vị ương thôi. Mà cấp độ vũ trụ mà vị hứa tiền bối này nói là thế nào? Nếu như phán đoán thì là chỗ vũ trụ thứ nhất thứ hai có lẽ chỉ là một trong rất nhiều phân giới mà thôi. Nếu quả thật là như vậy thì vị ương đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào? Đế quân là vị ương chi chủ lại mạnh bao nhiêu? Còn phân thân đế quân trong lời hắn nói có thể hay không là ở mỗi một phân giới của vị ương thì đều có một phân thân, và cần phải phân tán vô số phân thân ra như vậy để có thể phát triển thực lực như một kiểu tu luyện hay sao? Còn có, dựa theo lời của vị hứa tiền bối này nói, nếu như nó là sự thật, như vậy thì phân thân đế quân ở trong thế giới của tấm bia đá này sẽ là ai đây? Đầu óc của Vương Bảo Nhạc có quá nhiều suy nghĩ, có chút hỗn loạn. Thực sự lúc này đây tin tức mà hắn lấy được là quá lớn. Đem suy nghĩ này dằn xuống đáy lòng, rồi lại trầm tư một hồi. Vương Bảo Nhạc cũng không biết phán đoán là độ chân thật là bao nhiêu, nhưng trực giác hắn tự nói với mình, lời nói của đối phương 89/10 đều là thật. Trong cơn trầm mặc, Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, hắn cảm giác là cái thế giới này của mình tràn đầy bí ẩn đến vô hạn. Còn giết huyết sắc này, rồi cha con Vương Y Y này, hài cốt của cổ này, phong ấn của La, cùng với bản thể của mình, đều đến từ một thế giới khác. Hôm nay, hắn có thể xác định chỉ có một điểm thôi, là vòng xoáy nơi mà Hắc Mộc Bản đến đây cùng với vòng xoáy này là không giống nhau. Còn có cái hẹn 68 năm sau nữa. Vương Bảo Nhạc yên lặng lẩm bẩm, hồi lâu sau ngẩng đầu lên, đem tất cả nghi hoặc đều chôn sâu dưới đáy lòng. Một cỗ cảm giác gấp gáp thở sâu càng ngày càng phát ra mãnh liệt trong nội tâm của hắn. Mặc dù ta đã đạt đến trình độ hằng đạo rồi, nhưng như trước vẫn không đủ, phải nhanh chóng tăng lên thực lực nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tinh quang, thân thể bước về phía trước một bước mà đi ra. Trong tiếng nổ vang, cả người hóa thành một đạo trường hồng, vượt qua đáy biển vút lên mặt biển. Trong tiếng nổ vang, hắn bay dựng lên không trung. Sau khi rời khỏi biển giấy đứng giữa không trung, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy được đại đế đời đầu cùng Tinh Vẫn Đế Hoàng và ánh mắt của đám người giấy ở xung quanh bốn phía. Đà tạ tiền bối, đà tạ bệ hạ. Vương Bảo Nhạc thở sâu ôm quyền, hướng về phía đại đế đời đầu cùng với Tinh Vẫn Chi Hoàng cúi đầu thật sâu. Hắn cũng không có dùng nhiều từ ngữ để nói lời cảm kích, bởi vì tất cả cảm kích đều được ghi tạc sâu tận linh hồn. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, lúc này đây nếu không phải là mình tấn chức trong Tinh Vẫn Chi Địa, sợ là rất khó thuận lợi như thế, mà càng có nguy hiểm có thể thân tử đạo tiêu, cho nên mối nhân tình này là rất lớn. Vương Bảo Nhạc không ngại để cho đại đế đời đầu và Tinh Vẫn Đế Hoàng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hàn huyên một phen, Vương Bảo Nhạc mới cáo từ rời đi. Dưới mắt nhìn của hai người thì hắn đã không cần thuyền hộ tống nữa, mà tự nhìn bỗng nhiên bay lên không trung ở điểm cuối của bầu trời, biên giới của trận pháp Tinh Vẫn Đế Quốc. Vương Bảo Nhạc xoay đầu hướng về mọi người vái chào lần nữa. Về sau nếu có chỗ cần, Vương Mộ nhất định toàn lực ứng phó. Nói xong, Vương Bảo Nhạc xoay người về thương khung, cuối cùng phóng ra một bước, thân ảnh nháy mắt hóa thành một cái lỗ đen rồi lập tức biến mất. Ta tựa hồ có thể chứng kiến ở bên ngoài, sau đây không lâu sẽ xuất hiện một cái truyền kỳ. Tinh Vấn Đế Hoàng nhìn theo chỗ Vương Bảo Nhạc biến mất, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, thì thào lẩm bẩm. cái này cùng với chúng ta không quan hệ. Vương Bảo Nhạc đạt được đạo tinh ở chỗ này, và chỗ này cũng là nơi hắn tấn chức hằng tinh. Ân tình đến từ tinh vẫn chi địa đã trọn vẹn. Ngày sau nếu như hắn triệt để quật khởi thì thiện duyên chúng ta cũng đã kết rồi, còn nếu không quật khởi thì chờ mong cũng vô dụng. Đại đế đời đầu lắc đầu rồi thu hồi tầm mắt. Cùng lúc đó theo tu vi triển khai, Vương Bảo Nhạc như một cái lỗ đen, sau khi thân ảnh biến mất, hắn giống như dung nhập vào hư vô. Chớp mắt xuất hiện thì đã ở trong tinh không bên ngoài tinh vẫn chi địa. Trong tinh không đầu tiên xuất hiện một cái kim châm bằng giấy xếp chồng lên vô số lần, rồi nó không ngừng mở ra. Chốc lát tinh không lại bị giấy trắng bao trùm, mà ở trung tâm của tờ giấy này, đám người Tạ Hải Dương, Trần Hàn đã trông thấy được thân ảnh Vương Bảo Nhạc hiện ra. Một thân áo trắng, tóc đen, mỹ mục như sao, hình ảnh như hạo nguyệt, thân như kiêu dương. Cơ hồ là nháy mắt xuất hiện, tất cả những tu sĩ nhìn thấy hắn thì tâm thần đều nổ mạnh, trong mắt không cách nào khống chế hiện lên vẻ kính sợ. Mà âm thanh mã thí của Trần Hàn cũng là chấn động lòng người, cấp tốc truyền ra. Chúc mừng ba ba, chúc mừng ba ba đã tấn chức hằng tinh. Chúc mừng sư thúc một lần hành động tấn chức hằng tinh cảnh. Lấy thiên tư như mặt trời dâng lên, từ nay về sau trời cao biển rộng, không có địa phương nào mà sư thúc không thể đi. Nghe được Trần Hàn và Tạ Hải Dương hai người họ mở miệng, trên mặt Vương Bảo Nhạc không có lộ ra cảm giác cao nhân, như dáng tươi cười nhàn nhạt, mà ánh mắt lại quét về phía sau, rơi vào chỗ tinh không xa xa. Mà lúc này chỗ tinh không đó trong mắt ngoại nhân chỉ là một mảnh trống rỗng, hắn chậm rãi mở miệng. Để người phải đợi lâu. Cơ hồ tại thời điểm tiếng nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, và chỗ ánh mắt quán quét tới, giống như có một tấm màn sân khấu đột nhiên bị nhấc lên, lộ ra bên trong là một thân ảnh cao lớn, với ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, mang theo vẻ kiêng kỵ thật sâu. Đây chính là Sùng Ý Tử. Ánh mắt hai người chốc lát giao nhau, cách một đoạn tinh không khá xa. Vương Bảo Nhạc sau. Sùng Ý Tử trầm thấp mở miệng, trong thần sắc có chút không xác định. Thật sự là tin tức mà hắn lấy được thì Vương Bảo Nhạc chỉ là hành tinh cảnh mà thôi. Coi như tấn chức đột phá thì cũng chỉ là hằng tinh sơ kỳ. Mà coi như là cùng địa cấp với hắn, chỉ cần không phải hằng tinh hậu kỳ thì hắn đều không để ý. Thế nhưng, trước mắt cái vị vừa xuất hiện này lại để cho hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. So với tất thảy địch nhân cuộc đời này hắn gặp phải, còn muốn cường hãn hơn nhiều. Nhất là cái loại ánh mắt nhìn này để cho tâm thần hắn sung ra ý chí rung động. Cái này đối với hắn mà nói thì chỉ có thể cảm ứng được ở trên người của đạo tử thứ nhất, thế nhưng cũng không thể nào mãnh liệt như hôm nay. Cũng chính là những nguyên nhân này khiến cho giờ phút này trong đầu Sung Ý Tử hiện lên cái cảm giác không tin nổi và không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất khó mà liên tưởng, phán đoán người trước mắt này là Vương Bảo Nhạc. Sung Ý Tử sao? Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, sở dĩ liếc mắt liền nhận ra, bởi vì hắn ở trên người đối phương đã cảm nhận được khí tức đồng dạng cùng với cái phân thân lúc trước bị mình chém giết. Khí tức này mặc dù nhìn như yếu ớt, thế nhưng ở trong cảm ứng của Vương Bảo Nhạc thì nó rất rõ ràng. Mà giờ khắc này bọn người Tạ Hải Dương cũng vừa vặn mới phát hiện, nguyên lai là bên cạnh mình có người ẩn nấp. Nguyên một đám sắc mặt nhào nhào biến hóa, tập trung nhìn lại. Khi thấy được thân ảnh cao lớn của Sung Ngính Tử, hai mắt đều có chỗ co rụt lại. Nhất là bên trong có người đã từng nghe danh hoặc nhận ra đây là bản tôn của Sung Ý Tử, tâm thần mãnh liệt rung động. Thực sự là bên trong tà đạo thánh vực thì danh tự của Sung Ý Tử có thể nói vô cùng hiển hách. Dù sao thì hắn cũng là nhị đạo tử Cửu Châu Đạo, mà Cửu Châu Đạo thân là đệ nhất tông của tà đạo thánh vực. Trong đó đại năng tinh vực có hơn chục vị, có thể chấn áp hết thảy các tông môn trong tà đạo. Thậm chí nghe đồn là thái thượng lão tổ của tông môn tu vi đã đột phá tinh vực cảnh, đã bước vào vũ trụ cảnh, có thể so với chín đại thần hoàng của tộc Vị Ương. Một tông môn như thế, thân là đứng đầu của tà đạo thánh vực, đồng thời trong toàn bộ đạo vực Vị Ương cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mà lại có thể làm nhị đạo tử trong thế hệ này, thì danh tiếng của hắn không chỉ có thể uy hiếp được tà đạo thánh vực, mà ngay cả bảng môn thánh vực và trung tâm Vị Ương hoàng tộc đều có chỗ nghe danh. Dùng một tiếng thiên kiêu để hình dung hắn, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, mà Sung Ý Tử còn thuộc về cái loại thiên kiêu đã phát triển trưởng thành. Cả đời từ nhỏ đến lớn chiến đấu vô số chứ không phải đóa hoa trong nhà kính, mán dựa vào chiến tích của bản thân, sinh sinh giết ra vị trí đạo tử cho mình. Chỉ có điều là Sùng Nghĩ Tử nhiều khi đều dùng hình chiếu phân thân để ra ngoài, cho nên nếu mà gặp được bản tôn của hắn thì đúng là không có nhiều người đâu. Giờ phút này, Vương Bảo Nhạc không có phủ nhận thì nội tâm của Sùng Nghĩ Tử trầm xuống, bởi vì hắn không phủ nhận thì hắn chính là Vương Bảo Nhạc rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.